Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2172, chương 2175, chậm làm người ta tức lộn ruột. Mục Đào đứng ở Ngô lão bên người, giống như là trước kia bất cứ lúc nào như nhau. Trong phòng giải phẫu, ông chủ Trịnh bắt đầu đạp tuyến. Trên màn ảnh, dây luồn chậm rãi đi tới trước. Mấy phút sau khoác lên mắt động mạch chung cuối cùng, bởi vì siêu tuyển tận lực phải dựa vào gần võng mạc mạc lưới mao mạch của mạch máu. Cho nên ông chủ Trịnh dùng là nhỏ nhất dây luồn, sau khoa thần kinh tham gia giải phẫu dây luồn còn nhỏ hơn. Là đặc biệt cho trẻ sơ sinh làm tham gia giải phẫu cái loại đó dây luồn. Loại này dây luồn mềm, bông vải, một chút lực lượng cũng không dùng được. Ở siêu tuyển trong quá trình đánh nếp nhăn, đưa đến siêu tuyển khả năng tính thất bại đặc biệt lớn. Nhưng mà nhìn ông chủ Trịnh thao túng nhỏ dây luồn tiến về phía trước mặc dù chậm chạp. Nhưng một lần sai lầm, lần nữa làm việc cũng không có. Mục Đào sinh lòng cảm khái. Mục Đào, người biết ông chủ Trịnh thủ pháp sao? Ngô lão hỏi, lão sư. Hẳn là có liên quan tại đối với mạch máu bên trong máu lưu động sinh ra chảy xiết hiểu. Mục Đào nói, ông chủ Trịnh đối với chảy xiết hiểu rất sâu. Ta muốn đây là hắn tham gia giải phẫu làm đặc biệt tốt duyên cớ. Ừ, Ngô lão gật đầu một cái. Khắc phục chảy xiết ảnh hưởng. Đây là cao thâm nhất tham gia lý luận. Kỹ xảo, Ngô lão làm nửa đời tham gia giải phẫu. Cũng chỉ là mơ hồ ý thức được dây luồn, nhỏ dây luồn đi xuyên qua mạch máu bên trong, máu lưu động sẽ đối với hắn tạo thành ảnh hưởng to lớn. Còn như phải thế nào khắc phục, gia tăng giải phẫu tỷ lệ thành công, Ngô lão nhưng một đầu hạt xương. Ông chủ Trịnh tuổi còn trẻ cũng đã đi sâu vào nắm giữ ứng đối chảy xiết kỹ xảo. Đối với lần này Ngô lão rất là bội phục. Đây là kỹ thuật phương diện đột phá, chỉ là rất khó tính hóa, lại là khó mà nắm giữ. Nhỏ ống dẫn tiến vào, cũng chưa đi đến cực hạn nhất vị trí, mà là ngừng ở mạch máu bên trong, không có chạm đến chung quanh mạch máu vách đá địa phương. Bắt đầu tạo ảnh, giống như là ông chủ Trịnh suy đoán như vậy, võng mạc mạc lưới mao mạch của mạch máu có một bộ phận xuất hiện tắc nghẽn. Ảnh hưởng nghiêm trọng mang theo dưỡng khí hồng cầu là võng mạc cung cấp chất dinh dưỡng. Xác định bệnh tình sau đó, giải phẫu tiếp tục, Tô Vân ở ống dẫn cuối cùng nối liền ống chích, bắt đầu rót vào mang số ít tạo ảnh thuốc nước muối sinh lý. Hắn động tác rất chậm, rất cẩn thận, rất mịn, nước muối sinh lý tiến vào võng mạc mạc lưới mao mạch của mạch máu sau đó. Tô Vân bắt đầu hơi gia tăng áp lực, sền sệt, thuốc nhuộm lớn phân tử bị ống chích đẩy tập trung tiến vào nước muối sinh lý đi về. Trước, đẩy, động, mà bởi vì ống dẫn và chung quanh mạch máu quản vách đá có khe hở. Cho nên Tô Vân một mực thận trọng khống chế trước mình đẩy tập trung nước muối sinh lý lực độ. Tận lực tránh đưa đến mao quản tan vỡ, ra máu. Bước này cần cực lớn kiên nhẫn, nên mau thời điểm, ông chủ Trịnh giải phẫu làm thật nhanh, đến nên chậm thời điểm, ông chủ Trịnh một chút cũng không nóng nảy, yên tĩnh chờ đợi, thời gian trôi qua, 12 phút sau, bế tắc vị trí bắt đầu di động, lớn phân tử ở áp lực dưới tác dụng biến hình, thuận theo mao quản vách đá áp lực, một chút xíu bị đẩy đi. Mục Đào biết đây là giải phẫu khó khăn nhất địa phương. Ở chỗ này, nếu không đoạn rất nhỏ thay đổi lực lượng, để cho áp lực thuận theo mao quản co giãn. 3 phút đồng hồ sau, Tô Vân dừng lại, Mục Đào trong lòng động một cái, đè xuống đối với nói khí. Hắn không lên tiếng, mà là nghe bên trong Trịnh Nhân và Tô Vân đối thoại. Lão bản, ta không được. Tô Vân rất hiếm thấy nhận thua, quản vách đá thuận theo tính cảm thụ không tốt, lại đẩy xuống ta cảm thấy mao quản muốn phá, lực lượng yếu, còn không có hiệu quả. À, vậy để ta đi, Trịnh Nhân nhận lấy ống chích, là thay gan thời điểm làm tim ấn. Tay ngươi cánh tay lạp thương còn chưa khỏe đi. Lão Phạm cho ta dùng té gãy rượu xoa mấy ngày, tốt hơn nhiều, nhưng quá tỉ mỉ làm việc còn muốn cùng một đoạn thời gian mới có thể làm. Ngươi nói ngươi, giải phẫu làm muốn hơn chậm có hơn chậm, đây là tai nạn lao động. À, tốt, là tai nạn lao động. Trịnh Nhân thanh đạm đáp một tiếng, không nói thêm cái gì. Ngươi chậm một chút, Tô Vân vẫn là không yên tâm nhắc nhở. Không có sao, ta trong lòng hiểu rõ. Trịnh Nhân nói, nàng còn trẻ, võng mạc mao quản co giãn tốt. Ta có thể cảm nhận được trở lực biến hóa. Sẽ rất cẩn thận, ngươi yên tâm đi, tao nhã. Ngươi nói ngươi cho ta thêm nhiều ít phiền toái. Tô Vân bắt đầu không ở không được lải nhải. Vân ca nhi, thật xin lỗi. Hứa Tố Nhã nhỏ giọng nói đến, thanh âm có chút run rẩy. Đừng tìm người bệnh nói chuyện. Trịnh Nhân nói chuyện trong quá trình khí lưu biến hóa đưa đến mạng lưới mao mạch của mạch máu áp lực có thay. Đổi, chuyện thật hơn. Tô Vân khinh bỉ nói, thật ra thì đi, đời người không có nghĩ voi như vậy khó khăn. Gặp phải việc khó mà sau đó, cầm tất cả phương án giải quyết cũng bày ra. Sau đó ngươi liền phát hiện ngươi cái gì cũng làm không tới. Trực tiếp buông tha, một câu không đầu không đuôi nói. Không biết là đang cùng ông chủ Trịnh nói, vẫn là đang cùng Hứa Tố Nhã nói. Mục Đào nghe sững sốt một chút. Đúng không, lão Mục? Tô Vân sau đó hỏi. Hắn biết mình ở, nghe lén. Nguyên lai là đang cùng mình nói chuyện. Mục Đào đối với lần này không nói. Đây là oán hận mình giải phẫu làm không tốt đâu. Cũng không nói cái khác, chỉ nói tham gia giải phẫu. Ai dám cam đoan mình giải phẫu làm có thể so sánh ông chủ Trịnh tốt hơn. Nói chuyện vớ vẩn, không riêng gì ông chủ Trịnh, mình hẳn không sánh bằng Tô Vân. Mục Đào cười một tiếng, lại ấn xuống một cái đối với nói khi phím ấn. Không để cho nghe, vậy thì không nghe cho kỹ. Nhìn trên màn ảnh hình ảnh, ông chủ Trịnh đón lấy sau đó. Toàn thể tay tốc độ phẫu thuật tựa hồ không có so Tô Vân làm thời điểm nhanh hơn. Rất nhiều đoàn bế tắc điểm đen nhỏ không thể nhận ra di động. Cơ hồ không cách nào phát hiện, nhưng theo thời gian rời đổi, 1 giờ 35 phút sau, Mục Đào điều ra trước khi hình ảnh, làm chồng lên nhau xử lý. Như thế so sánh thì đơn giản. Trực tiếp nhiều, quá nhiều chỗ tắc nghẽn điểm đen di động vẫn là rất rõ ràng. Giải phẫu đang chậm rãi tiến hành, không một người nói chuyện, Ngô Lão và Mục Đào cũng yên tĩnh chờ đợi. Ông chủ Trịnh tựa hồ cũng không nóng nảy, hắn kiên nhẫn vô hạn, tinh tế cảm thụ từ ống chích truyền lên đạo trở về áp lực. Tùy ý để điều chỉnh mình lực lượng, một ca giải phẫu. Làm dòng giã 4 giờ 22 phút, khai thông giải phẫu muốn so với phá hại tính xuyên tắc giải phẫu khó khăn vô số lần. Từ thời gian lên là có thể nhìn ra được, khi cuối cùng bóng đen biến mất, toàn bộ võng mạc mạng lưới mao mạch của mạch máu bị tạo ảnh thuốc bầy đầy thời điểm. Ngô Lão thân thể, mềm, một chút, sau đó dựa vào đến cái ghế trên lưng, những cái kia phủ kín tạo ảnh thuốc mạch máu. Giống như là thực vật rễ cây như nhau, cầm đầy đủ chất dinh dưỡng vận chuyển đến võng mạc, để cho người bệnh nặng thấy hết minh. Giải phẫu làm tới nơi này, có thể nói là thành công. Lão sư quá khẩn trương, Mục Đào biết, nhìn giải phẫu không khó, chỉ là khai thông võng mạc mạng lưới mao mạch của mạch máu. Nhưng hiểu được đều biết ca giải phẫu này độ khó, hơi có không chú ý. Giải phẫu thất bại, người bệnh có lẽ phải chịu đựng vĩnh cửu mù tổn thương. Nhưng mà, đây chỉ là một con mắt. Ông chủ Trịnh, muốn đổi một chút tay, nghỉ ngơi một chút sao? Mục Đào đè xuống đối với nói khí. Nói đến, Tô Vân, ngươi có mệt hay không? Không mệt, vậy không cần. Trịnh Nhân quay đầu, xuyên thấu qua trì hóa thủy tinh ánh mắt cong lên tới. Cho Mục Đào giữ lại một người mỉm cười.